Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 52, thần lực bổng bổng đát. Lôi đình lấp lóe, thần lực tràn đầy, Ares, hiện tại chỉ có chiến thần Ares mới có dạng này, đặc thù hơn nữa có được một quyền đem Diana đánh đứng không dậy nổi thực lực. Chỉ có dạng này mới có thể giải thích hắn là cái gì đột nhiên xuất hiện ở Paradise Island. Vì sao dám không chút kiêng kỵ xuất thủ? Vì sao biết rõ The God Killer sự tình? Hắn là tới giết Diana, bởi vì Diana là The God Killer. Chỉ có Diana mới có thể giết chết Ares. Không, ta tuyệt đối sẽ không nhường ngươi tổn thương Diana. Hippolyta hô to đứng lên từ một bên nhặt lên một thanh kiếm xông về Tô Thánh. Tô Thánh quay đầu nhìn lại, ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái. Thần lực kèm theo lôi đình trong nháy mắt đánh trúng Hippolyta. Hippolyta kêu thảm một tiếng ầm vang ngã xuống đất. Mẫu thân, Diana tức giận nắm chặt nắm đấm ngồi xổm lên. Gào thét lớn vọt lên lần nữa nhào về phía Tô Thánh. Cùng lúc đó, trước đó bị đánh rơi trên đất, Antiope cũng nhặt lên một thanh kiếm từ một phương hướng khác lao đến. Xì xì xì, xì xì xì, đùng đùng kêu vang tiếng trong không khí vang lên, càng ngày càng gấp rút cùng lớn mạnh, vô hạn điệp ra, gấp 10 lần, đều cho ta ngoan ngoãn nằm xuống a. Tô Thánh hét lớn một tiếng bộc phát ra quang mang chói mắt để mặt trời đều biến ảm đạm vô quang, cường đại thần lực cùng lôi đình lấy hắn là trung tâm hướng về bốn phương tám hướng chấn động ra. Trong nháy mắt, Antiope cùng Diana trực tiếp bị chấn động bay ra ngoài. Hai người rơi xuống đất hôn mê, sóng biển phảng phất bị đẩy ra một dạng, nhấc lên kinh thiên sóng lớn sau tuôn ra, vách đá trong nháy mắt sụp đổ. Trùng kích nhưng không có dừng lại mà là hướng về Paradise Island chỗ sâu quét sạch đi. Khói bụi tràn ngập bao phủ hơn phân nửa bầu trời. Sụp đổ cùng tiếng kêu sợ hãi ở phía xa liên tiếp. Một hồi lâu sau chấn động cùng trùng kích mới dần dần ngừng. Từ xa nhìn lại, 1/3 Paradise Island cơ hồ bị san thành bình địa. Cảm giác này quá sung sướng. Tô Thánh cúi đầu nhìn xem lấp lóe lấy thần lực cùng quang mang hai tay. Loại này cuồng bạo đến muốn phá hủy tất cả phấn khởi cảm giác quá mạnh, khó trách Hippolyta không muốn nói cho Diana thân phận chân thật của nàng. Không có kiên định niềm tin rất dễ dàng sẽ bị cỗ lực lượng này ăn mòn. Olympus, những cái kia cựu thần sở dĩ nguyên một đám hoan dâm khó có thể lý giải được, sợ cũng có phương diện này nguyên nhân. Mấy lần hô hấp về sau, Tô Thánh ánh mắt khôi phục thanh minh, ngẩng đầu ngắm nhìn bốn phía, nhìn xem san thành bình địa vách đá, nhìn xem một mảnh hỗn độn bãi cát cùng nằm một chỗ Amazon người. Tô Thánh cảm thấy Legend of Tomorrow trở về sau nhất định sẽ hối hận chết đi. Bird of Prey thời gian sai lầm còn không có giải quyết, kết quả lại tới càng lớn thời gian sai lầm. Bất quá Paradise Island cùng ngăn cách đảo bên trên phát sinh sự tình hẳn là sẽ không ảnh hưởng đến bên ngoài, trừ bỏ tương lai sẽ theo Steve Trevor rời đi Paradise Island đánh bại chiến thần Ares Wonder Woman. Diana, Tô Thánh bãi cát phế tích tìm được Diana, Antiope cùng Hippolyta, trừ bỏ Antiope tổn thương tương đối nặng bên ngoài, mẹ con các nàng chỉ là hôn mê không có gì đáng ngại. Đương nhiên, trên người áo giáp ở thần lực trùng kích vào trên cơ bản đã nát thất thất bát bát. Sau đó dựa theo Amazon người cổ lão, truyền thống chiến sĩ phong cách, áo giáp bên trong, thật không hổ là Paradise Island a. Khó trách manga bên trong đại lực thần Heracles sẽ cầm tù các nàng trở thành nô lệ mà không phải giết sạch các nàng. Tô Thánh lầm bầm một câu, đầu ngón tay đột nhiên sáng lên điện quang. Điện quang hóa thành dây thừng đem ba người theo thứ tự quấn lên, sau đó kéo lấy các nàng đi về phía Paradise Island chỗ sâu. làm Tô Thánh kéo lấy Paradise Island bên trên trọng yếu nhất ba người đi tới Amazon người nơi ở lúc. Nơi này có một nửa kiến trúc bị hủy bởi mới vừa thần lực trùng kích. Người nào là nữ vương, còn có tướng quân cùng Diana. Phụ cận Amazon người rất nhanh phát. Hiện Tô Thánh cùng các nàng nữ vương, tướng quân cùng công chúa. Tiếng kinh hô vang lên. Có người tựa hồ bị một màn này rung động hù dọa. Có người là anh dũng lao đến muốn cứu vớt nữ vương đánh bại địch nhân. Tô Thánh bước chân cũng không có dừng lại, thậm chí đều không có thay đổi phương hướng. Chẳng qua là khi những người này xông qua đến thời điểm trên người hắn thoát ra mấy đạo dòng điện. Cùng thần lực, phanh phanh phanh, các nàng nguyên một đám ngã xuống. Tô Thánh đi về phía trước trên đường. Chân đạp thân thể của các nàng một đường ép tới. Tô Thánh gặp được một đám hộ vệ từ đằng xa chạy tới. Thả các nàng ra. Đứng ở hộ vệ đoạn trước một cái nữ chiến sĩ lạnh lùng hô. Người tên gọi là gì? Tô Thánh dừng lại hỏi một câu. Menolipe, Paradise Island phó tướng quân. Đi cứu vớt tộc nhân của ngươi a. Có lẽ vận khí tốt còn có thể có người sống sót. Ngăn cản ta ngươi sẽ hại chết ngươi nữ vương. Tướng quân của ngươi, ngươi tất cả tộc nhân. Bao quát, Paradise Island. Tô Thánh nhẹ nhàng dậm chân, thần lực chút vào, từ Tô Thánh nơi đặt chân bắt đầu trong nháy mắt rung ra một đầu khe hở. Hướng về các nàng nhanh chóng lan tràn, rầm rập vang lên, thật vất vả giữ vững thân thể Menolipe, ánh mắt phức tạp nhíu mày nhìn về phía tiếp tục hướng cung. Điện phương hướng đi đến Tô Thánh cắn răng, các ngươi đi trước cứu người. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.